Chương 1059, công thua thiệt cho bại, 6.000 đại trương thủ sở sản bay hòa thị bích. Phương thị xảy ra chuyện, từ hàng trai người, làm sao có thể mặc kệ thế nhưng là gần ngay trước mắt địa phương. Phật Ngô các loại lại chỉ xông rời núi cửa chưa lâu, liền mất đi lẫn nhau tung tích, mỗi hám hám tung trong trận. Nay phá trận từng bị định thành tiên giới vô dụng nhất trận pháp, bởi vì nó chỉ là rất sớm trước kia, một vị đại năng trận pháp sư cùng bằng hữu đấu khí lập nên. Đối bình thường tu tiên giả tới nói, không ai dùng nó, hắn bày trận tài liệu không chỉ phi thường khó được, vẫn là duy nhất một lần, hết lần này tới lần khác nó lại chỉ có khốn người hiệu quả, thời gian ngắn chỉ có nửa canh giờ. Vì lẽ đó, dù là nó tốt nhất vải, dễ nhất vải, cũng chỉ có trận pháp sư tại dạy đồ thời điểm nhắc tới một hai. Thế nhưng là thứ vô dụng nhất, dùng tại thời gian này đoạn, lại là chính chính tốt. Từ hàng trai phong sơn lâu ngày, tuy rằng Tây Môn Vận hỗ trợ ổn định cái khác, có thế nàng không phải trận pháp sư, mà Phật Ngô lại bởi vì nghỉ ngơi vạn năm, cu nở dê không để ý đến thứ này. Lư Duyệt vọt tới một nửa, không nghe thấy phe mình bất luận cái gì đại phát thần uy kiếm khí, biết đến không tốt, phao phao, chuyển chúng ta sân nhỏ, đi ngẫu nhiên chuyển tống trận. Lúc trước gớt gát sông đại chiến, tháng 4 chính là mượn dùng bình lô nói không kịp cứu viện chỗ trống, mới ngang nhiên phát động. Hiện tại hắn đột nhiên tại từ hàng trai phường thị giết người, làm sao có thể không nghĩ tới Phật Ngô sư phụ đám người cứu viện Lư Duyệt nghiêm trọng hoài nghi sơn môn thông hướng phường thị trên đường, đã bị người ta bố trí xong huyễn trận cái gì đồ vật. Tốt tại, bởi vì nàng thân phận đặc thù cùng gây tai họa thể chất, từ hàng trai đặc biệt vì nàng tại nội thất bí mật xây một cái ngẫu nhiên truyền tống trận, tuy rằng truyền tống khoảng cách chỉ là từ hàng trai bên ngoài trong 500 dặm, nhưng ở sơn môn không thông tình huống dưới, lại là nhanh nhất ra trai biện pháp. Ba người như do xông vào tiểu viện. Bên này, Kỷ Trường Minh cùng Cốc Lệnh Tắc mới tại trên truyền tống trận ổn hạ thân hình, liền bị khắp nơi đánh nhau giữ dằn tiếng cho kinh ngạc một chút. Từ hàng trai có Phật Ngô cái này bán thánh tại, bọn họ vẫn cho là, nơi này là so với Tam Thiên Thành còn muốn thái bình địa phương, không nghĩ tới là sông Lư Duyệt tới đi hai người không hẹn mà cùng, trước liếc một cái từ hàng trai phương hướng. Phát hiện nơi đó trừ sơn môn thỉnh thoảng có vang dê nở chuyển ra bên ngoài, cái khác coi như thái bình. Thở phào đồng thời, mỗi sông có thế sông kịch liệt chiến đoàn. Ân Diệp cũng không hề rời đi phường thị, chế định kế hoạch về sau, bọn họ cu nở dê lo lắng, lại xuất hiện cái gì bất chắc tự Lư Duyệt ra bách linh chiến trường đến nay, đại gia nhằm vào kế hoạch của nàng không biết phàm mình, thế nhưng là mỗi lần cho rằng tuyệt sát, đều tại cuối cùng công thua thiệt cho bại. Tuyệt phụ cùng thắng bốn suy nghĩ một đêm, cuối cùng là không yên lòng, lần nữa gặp mặt. Hai người phỏng đoán đủ loại ngoài ý muốn, và ngoài ý muốn xuất hiện lúc, bọn họ muốn thế nào ứng đối. Vì kế hoạch hoàn mỹ, cũng vì ngăn chặn từ hàng trai cùng ngoài ý muốn xuất hiện người, Ân Diệp chính là tại phường thị hấp dẫn những người kia, cũng để bọn hắn truy sát. Tiên minh trụ sở kế hoạch đã thất bại, tuy rằng giết không ít tiên minh chấp sự, có thế Lam Linh những người kia tất cả đều còn sống. Vì lẽ đó quan lan tiên tử nơi đó, càng không thể có sai lầm. Bất quá, bọn họ phỏng đoán đủ loại ngoài ý muốn, lại thật không nghĩ tới, người đồ tử Kỷ Trường Minh, có thế trùng hợp như vậy chạy đến. Cái gọi là cựu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Lư Duyệt là đồ đệ của hắn, nếu không phải có này liên lụy, xú nha đầu cu nở dê không có khả năng tại vừa mới tiến bách linh chiến trường không đến 10 năm, liền xây chuyển vận điểm, tặng không hoang thu yêu đan cho Tam Thiên Thành. Ân Diệp nghe thắng bốn phần tích quá thật lâu, xú nha đầu văn danh thiên hạ, bị một ít người như có như không che chở, chính là theo Bách Linh bắt đầu. Lúc trước nếu là không có Tam Thiên Thành nguy cơ, nàng cu nở dê không có khả năng liều mạng như thế, chẳng phải liều mạng, ai nhận biết nàng nha không ai nhận biết nàng, âm tôn cùng vực ngoại sám phong nhằm vào công đức tu sĩ ám sát, khả năng đã sớm thành công, nào có nhà bọn hắn về sau chuyện phát sinh vì lẽ đó, Ân Diệp rất thu hận Kỷ Trường Minh. Ân Diệp Kỷ Trường Minh càng hận hơn hắn, lại tìm đến Lư Duyệt hôn đản, coi ta là người chết sao ướt át sông đại chiến chính là cái này hôn đản ỷ vào tu vi, khi dễ hắn đồ đệ, bước giết một đám nhóc con, hiện tại lại tới đinh đinh đinh đinh mới diệt đối phương một cái căn cứ khoái ý, tại gặp Ân Diệp, đoán được mục tiêu của hắn về sau, tất cả đều đi xa. Kỷ Trường Minh giận không kèm được, không chút nghĩ ngợi xuất kiếm, nếu không phải còn cố kỵ trong phường thị người. Cố kỵ nơi này là từ hàng trai, khả năng so với Ân Diệp lực phá hoại đều lớn. Phật Ly, Lư Duyệt đâu ở đâu phường thị Na Ho thành dạng này, Phật Ngô Cu Nở Dê không xuất hiện, Kỷ Trường Minh một bên đánh, còn vừa hoài nghi đồ đệ an nguy. Chết Ân Diệp tại đường phố bên trong bay xuyên nhanh thoa, ném đi một cái cản đường tu sĩ sau kêu to. Đánh giấm Kỷ Trường Minh cùng Phật Ly đồng thời gầm thét. Kỳ đạo hưu yên tâm, Lư Duyệt tại từ hàng trai, đang cùng Phao Phao cùng một chỗ. Phật Ly sợ cái này pháo đốt bị Ân Diệp lợi dụng sơ hở, bận bịu đem Phao Phao rời ra ngoài. Phao Phao là hỏa tinh linh, có hắn tại Lư Duyệt bên người, người bình thường sao có thể gần người. Kỷ Trường Minh nháy mắt an tâm, truyền âm nói, giúp ta nhìn xem cốc lệnh tắc, hỗn đản này là của ta. Bọn họ tại trong phường thị cấp tốc di động, làm trời bức vương Ân Diệp, tốc độ không phải bình thường. Phật Ly tu vi hơi kém, đi theo cũng là giúp không được gì. Phật Ly không cam lòng đuổi sát mấy bước về sau, đến cùng cố lấy này phường thị là từ hàng trai. Sư tỷ các nàng bị nhốt sơn môn chỗ, nàng được mau chóng giữ gìn ở phường thị an toàn. Phố dài hỗn loạn, ẩn tại nhân tộc trời bức tu sĩ để người khó lòng phòng bị, phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đẫm máu, cốc lệnh tắc lúc này đến, cu nở dê thật là muốn chết. Phật Ly rất rõ ràng, trời bức vì sao muốn vận dụng tử sĩ nổ tiên minh trụ sở, làm linh mấy người kia an toàn, không thể coi thường, cốc lệnh tắc an toàn, nàng càng phải nhìn xem. Quanh lại là một trận đất rung núi chuyển nổ vang, Phật Ly trên mặt biến đổi. Thanh âm này, vẫn là theo tiên minh trụ sở nơi đó truyền ra, là trời bức tử sĩ lại động thủ đi nàng mất mạng chạy đi. Cốc lệnh tắc bước ra truyền tống trận ngay lập tức, liền phát hiện Lam Linh đám người tình cảnh không ổn. Hố to trước vết máu loang lổ nhìn thấy mà giật mình, hiển nhiên vừa mới đi qua một trận tự sát thức tập kích. Ai có thể như vậy giết chúng ta không cần nghĩ, cốc lệnh tắc đều biết đây là ướt át sông chiến đến tiếp sau. Mà ngay tại hướng nơi đó vội vàng cứu viện mười mấy người, có mấy cái không đúng. Cốc lệnh tắc không lo được an nguy của mình, ngạch bên trong mắt giọt hơi mở. Mặt của nàng người khác có lẽ không biết, nhưng chín u minh nhãn, bởi vì muội muội Lư Duyệt, bởi vì vợ Hoàng Hà Chiến, khẳng định không ai không biết. Phương thị hỗn loạn, người tu cùng trời bức tu sĩ xen lẫn một chỗ, muốn dùng miệng lưỡi để người khác tin phục, còn không bằng để mọi người thấy con mắt của nàng đâu. Là nhân tộc tự nhiên tin tưởng, về phần trời bức xa xa chỉ huy nơi này thằng bốn, thấy được nàng thời điểm, giật mình kêu lên. Tuyệt phụ cùng chết vệ hợp tác, không thành công giết Lam Linh những người này, hắn không cam tâm, mới khởi động phương án thứ hai. Chỉ cần lại cho hắn trăm hơi thở thời gian, tám lai không ra, Lam Linh những người kia mọc cánh khó thoát. Thế nhưng là mẹ nó, ai có thể nói cho hắn biết, cốc lệnh tắc làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Sáng dược đại hội đều muốn kết thúc, người này không tới sớm không tới trễ, vì cái gì hiện tại đến tháng 4 biết, ám tập đã không có khả năng. Cốc lệnh tắc vừa đến, những cái kia nguyên bản chôn ở khu vực an toàn không dám người cứu viện tu, tất cả đều chạy ra. Là, tại cốc lệnh tắc bên người, không cần lo lắng người đứng phía sau là trời bức tu sĩ. Trong phường thị người tu đến đấy nhiều hơn một chút, bọn họ dù là hoàn toàn thay đổi bỏ mình sĩ, cu nở dê nổ không hết. Tháng 4 hung hăng thở dài ra một hơi, ấn ở trong thai đặc thù đưa tin pháp khí, Trần Ngũ tùy cơ mà động, những người khác rút lui chín u minh nhãn có thể nhìn thấu bọn họ, hắn không thể lại ở chỗ này. Tháng 4 theo không cảm thấy, người bình thường tu, đáng giá tộc nhân lại hao phí tính mạng, cốc lệnh tắt tới. Các phương đám người, thừa dịp từ hàng trai còn chưa người tới, lập tức rút lui chính hắn cũng chậm rãi lui lại. Trần Ngũ giấu ở đoạn tường về sau, xem như gần nhất Lam Linh những người đó, hắn muốn nhìn một chút, cốc lệnh tắc đến, có thể hay không để Lam Linh những người kia buông ra bọn hắn vòng bảo hộ. Chỉ cần hai hơi thời gian, Trần Ngũ liền có thể lao ra, đem chỗ này nhiệm vụ làm xong. Tháng 4 tim đập như trống trầu, nhìn chằm chằm Trần Ngũ cùng Lam Linh tay. Đinh đinh đinh đông đông đốt đông đông đông đốt, tuy rằng đã sớm biết, Lam Linh tiếng đàn công thủ sẵn sàng, thế nhưng là như vậy, còn có thể dẫn thiên lôi bảo vệ bên ngoài 100 mét khúc phổ, hắn thật đúng là chưa từng nghe qua. Tháng 4 nghiêm trọng hoài nghi Lư Duyệt đem cổ lôi tông đồ vật, mang ra ngoài, đồng thời tặng người. Đinh một đường vô song kiếm khí, đột nhiên chạm tại giả bộ chấn kinh, chuẩn bị chạy trốn quan lệ trên thân, kia phun tràn ra tới dòng máu màu vàng tại không trung hóa băng, nện trên mặt đất lúc. Thanh âm thanh thúy, để xa xa nghe được tháng 4 cảm thấy run lên. Muốn đi cốc lệnh tắt tràn đầy uy hiếp thanh âm, mang theo linh lực, liền vang ở này một mảnh, tại hạ tam thiên thành cốc lệnh tắt, đại gia lẫn nhau giám sát, người nào đi, người đó là trời bức, người người có thể chu diện. Cái gì tháng 4 rất may mắn, hắn luôn luôn tại nơi xa nhất, nàng còn không có nhìn thấy, lúc này, hắn rốt cuộc không lo được đồng bạn, cấp tốc hiện lên mấy chỗ đoạn tường. Đinh đinh đinh ba nhờ loảng xoảng sau lưng chiến khởi tới thanh âm, để tâm hắn đau nhức không thôi. Lại xuyên qua một đầu hẻm nhỏ, chính là phường thị ở ngoài, tháng 4 cắn răng một cái, ấn ở trong thai đưa tin pháp khí, trốn không thoát người, chuyển tử sĩ hoanh tiếng no y vư a ra không bao lâu, tháng 4 liền nghe được cái này đất rung núi chuyển nổ vang âm thanh, đỏ hồng mắt xoay người lại. Hắn chờ mong cái thứ hai, cái thứ ba, đại gia liền khối nổ, cốc lệnh tắc chính là lợi hại hơn nữa, đều phải bị thương đi thế nhưng là, một hơi, hai hơi, ba hơi, hắn chờ thanh âm, không tiếp tục vang. Là đều bị bắt rồi sao nghĩ đến xen lẫn trong người tu bên trong, nghe lệnh muốn tiến hành cuối cùng nhiệm vụ năm cái tộc nhân, tháng 4 tay run run, chậm rãi đỡ tưởng. Vội vàng chạy tới Phật Ly nguyên bản đều muốn hụ chết, nơi này là từ hàng trai phường thị. Nếu như Lam Linh mấy cái thật vẫn mệnh ở đây, nàng thật không cách nào hướng người ta giao phó. Thế nhưng là, hiện trường xác thực xuất hiện một cái động lớn, so với ban đầu nàng nhìn thấy càng tàn tạ. Nhưng trong dự đoán huyết dịch không thấy, ngược lại là mấy cái đổ dạp tại đất, bị đủ loại pháp bảo đánh chúng không thành hình người, chạy vàng nước trời bước ngay tại chậm rãi lộ ra nguyên hình. Các ngươi đại gia thủ tại chỗ này, đừng để người xa lạ lại tới gần, cốc lệnh tắt hướng bốn phía ủi qua tay về sau. Chuyển hướng nàng, tiền bối, ngài đến rất đúng lúc, mang ta một con đường tra trời bước đi con mắt của nàng có thể nhìn thấu trời bước, nhân cơ hội này, một cái là một cái. Cốc lệnh tắc rất thu hận những thứ này trùng tu nhìn chằm chằm Lưu Duyệt, mội mội nàng ánh mắt đều mù, mấy tên khốn kiếp này, làm sao lại không thể yên tĩnh tốt Phật Ly đảo qua hiện trường, ngay cả đánh mấy cái kết giới, để Phong Ân Diệp chạy đến nơi đây đến, Kỷ Trường Minh một người bảo hộ không được, đi theo ta. Nàng một phát bắt được cốc lệnh tắc, mấy loe trong lúc đó, hướng bên cạnh cái kia đường phố đi. Nàng cu nở dê không trông cậy vào tám lai, trụ sở hậu viện, lão gia hỏa kia không để ý cái khác, đang dùng pháp lực, liều chết vì nghiêm gia tức ngưng tụ tản ra tiến anh. Loại thời điểm này quay dày, nghiêm gia tức hẳn phải chết không nghi ngờ, nàng không thể trêu vào. Tiên bối, Lư Duyệt đâu nàng tại phường thị, vẫn là tại từ hàng trai nàng tại từ hàng trai, có phao phao cùng. Ngươi không cần lo lắng. Phật Ly lòng tham gấp, những người kia lại về công Lam Linh mấy cái, phía sau tất nhiên còn có người khác chỉ huy, ngươi nhưng nhìn đến cái gì người khả nghi không có cốc lệnh tắc đi theo nàng một đường chạy vội, một đường xem, không tiếp tục phát hiện trời bức tu sĩ, nếu có phía sau chỉ huy, chúng ta khả năng không cần tra xét nữa. Cái gì Phật Ly bận bịu nhìn về phía nàng? Như thế đại chiến trận, hẳn là cái kia thắng 4 đang dở trò. Cốc lệnh tắc bởi vì Lưu Duyệt, rất là nghiên cứu cái kia thông minh trời bức, từ hàng trai phương diện, đến bây giờ tới không được người, đều nằm trong tính toán của hắn, hắn là muốn thu Lam Linh mấy người tính mạng. Ta vừa đi thời điểm, kia năm cái trời bức, chính hiện lên hình quạt, hướng bọn họ tới gần. Nếu như không phải nàng tới, Lam Linh mấy người có thế cản một cái hai cái tử sĩ, tuyệt cản bất qua cái thứ ba tử sĩ. Ngươi nói là tháng 4 phát hiện ngươi Phật Ngô mang theo nàng chạy nhanh chóng. Tại một cái khác con phố thanh, lại phát hiện cả con đường trên đều không ai, từng cái công trình kiến trúc, đều mở tự mang pháp trận phòng ngự. Là cốc lệnh tắc ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Hắn lùi thời điểm, nhất định khiến cái khác trời bức cu nở dê lui, chúng ta còn không bằng cha phường thị bên ngoài. Dạng này A Phật Ngô giữ chặt nàng, cấp tốc quay đầu, trước hướng tiên minh trụ sở chỗ, đem thần thức ngoại phóng. So với bình thường chơi bức, đương nhiên là cái kia phía sau tháng 4. Càng đáng giá bắt. Quanh tôi xuống sát trời, đột nhiên bị nơi xa bước lên đại hỏa chiếu sáng, kia hỏa hình như thân ở gió lốc bên trong, thoáng qua liền che kín mảng lớn Nu Y Loan. Phật Ly hình như tại kia trong lửa, còn chứng kiến một đường quen thuộc kiếm quang. Sắc mặt nàng biến đổi, một cái đẩy về cốc lệnh tắc, đem nàng ném vào trong kết giới, hảo hảo ở tại bên trong ở lại, kia đều không cần đi. Tuyệt phụ đem quan lan dẫn đi, mục đích chỉ sợ không phải như vậy thuần. Phật Ly rốt cục hậu chi hậu giác, liều mạng đánh tới. Từ hàng trai Thái Bình lâu ngày, những tên khốn kiếp kia lợi dụng điểm này, cu nở dê quá khi dễ người. Cảm giác được sơn môn chỗ Phật Ngô thoát khốn khí thế, Phật Ly hô to, sư tỷ bên này, những người khác đi phường thị. Phật Ngô đã cảm giác được kia mảnh đại hỏa, kia dùng sư muội chào hỏi kia trong lửa có phao phao khí tức, không cần đoán, đều biết kinh động đến Lưu Duyệt, hơn nữa nha đầu kia khả năng phát giác sơn môn không đúng. Theo ngẫu nhiên truyền tống trận đi. Tốc độ của nàng so với Phật Ly nhanh, tuyệt phụ, dám đả thương Lưu Duyệt, ta Phật Ngô thể, phải giết vào Âm Phong Hạp Cốc. Tại trong lửa buôn tập tuyệt phụ muốn bị Lam Mở Tư Cờ chê tờ hắn thật vất vả đem Quan Lan dẫn tới Ân Trác ám phục địa điểm, kết quả đâu rõ ràng đều muốn đắc thủ, mẹ nó, ai có thể nói cho hắn biết, Lưu Duyệt như thế nào lập tức xuất hiện có thế dẫn xuất Lưu Duyệt, hắn cũng tốt cao hứng, có thể làm cái gì hỏa tinh linh phao phao cù nở dê tại nghĩ đến bị miễn cưỡng cháy rủi Ân Trác, tuyệt phụ rốt cục tại Phật Ngô đổi tới trước, như gió đi xa. Không cách nào vào người trong hỏa hoạn, Lưu Duyệt dùng hết chi hoàn trống lên một mảnh chỗ an toàn, cửu mệnh đang giúp cái này đến cái khác, thoi thóc tu sĩ phục đang ăn dược. Mà Quan Lan tiên tử mặt trắng như tờ giấy, trên thân có mấy cái huyết động, tuy rằng đã dùng linh lực lâm thời ngăn chặn, có thế cho dù ai đều có thể nhìn thấy, nàng cực độ thiếu máu. Tiên bối, hiện tại không sao, hộp ăn bên trong có canh, ngài nhanh lên bù một xuống đi. Lưu Duyệt nhìn không thấy, tuy rằng không biết nàng bị thương thành dạng gì, có thế mùi máu tươi còn có thể nghe được, so sánh năm đó ướt át sông đại chiến lúc, nàng đoạt trở về chú ý an mấy người, chỉ có thể cho nàng xách một phần hộp ăn. Nếu như là bình thường chơi bức, hoặc là vượt ngoại sản phong, nàng có ánh sáng chi hoàn, tuyệt không sợ. Nhưng tuyệt phụ cùng chơi bức vương, đều không phải nàng bây giờ có thể đánh. Đột nhiên truyền tống đến đánh nhau giải đất trung tâm, nàng kỳ thật cu nở dê rất hoảng, may mắn bị người đuổi giết đã quen. Mấy chương bảo hộ tiên phủ, vì thuận tiện cầm luôn luôn đặt ở trong tay hào ám trong túi. Bằng không Quan Lan tiên tử biết, nàng khả năng đã thành trời bức trong miệng bữa ăn. Cảm ơn nàng nương tay chân nhún ra mang sang một chén canh, mới muốn uống thời điểm, Phật Ngô đã đến trước mặt. Lưu Duyệt, ai bảo ngươi đi ra phao phao, cửu mệnh, lá gan của các ngươi cu nở dê quá lớn, làm sao dám mang nàng đi ra Phật Ngô la mở tư cờ chê tờ, nàng thế nhưng là chỉ có này một cái đồ đệ. Phao phao thu tàn phá bừa bãi đại hỏa, trên mặt nhan sắc cũng không tốt, nếu không phải Quan Lan tiên tử không tiếc trên thân lại nhiều hai cái lỗ, Lưu Duyệt cùng cửu mệnh trên thân, khả năng liền có động. Đột nhiên truyền tống đến tuyệt phụ cùng trời bức vương vây giết Quan Lan tiên tử bên trong chiến trường, hắn ban đầu ý nghĩ là lập tức mang Lưu Duyệt cùng cửu mệnh chạy, có bao xa, chạy bao xa. Thế nhưng là Lưu Duyệt không nguyện ý, hắn cũng không biết, ánh mắt không tiện nàng, sao có thể nhanh như vậy. Liền đem tiên phủ ném ra, vư tờ tiên phủ thì cũng thôi đi, thế mà bằng Quan Lan tiên tử trên người mùi máu tươi, dùng hết chi hoàn ra bên ngoài vây bắn phá. Sự thật chứng minh, mèo mù là không đụng tới chốt chết, tuyệt phụ cùng trời bức vương, đều là lợi hại gia hỏa, mặc dù chỉ là kinh ngạc kinh, lập tức liền dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép bọn họ. Nếu không có tiên phủ, phao phao cảm thấy, hắn chính là liều chết, cu nở dê không bảo vệ được Lưu Duyệt cùng tử mệnh. Hắn thật hù chết nha phao phao chặt chẽ sát bên Lưu Duyệt. Hiện tại biết sợ sớm làm cái gì Phật Ngô đều nghị thỏ tay đem hắn xách đi ra đánh một trận. Đưa cờ dô y, bọn họ không ra, ta liền phải chết. Quan Lan tiên tử ừ ngực, uống một chén canh, mới phát giác được có thế thở không ra hơi, sống trở về một điểm, hai tên khốn kiếp kia, chính là muốn giết ta. Nàng đáng ghét ta đồ đệ Đường Thư trước khi đi, còn nói không cần một người rời đi phường thị, nàng rõ ràng cũng cảm thấy. Rất có đạo lý, có thế mà tại kích tuyệt phụ thời điểm, bị hắn phản kích, một người đuổi theo ra phường thị. Ta tại lật thuyền trong mương, ngươi cu nở dê tại lật thuyền trong mương. Quan Lan vịn hộp cơ ngồi xuống, lại mang sang một bát không biết cái gì chịu cháo thịt, cái mạng nhỏ của ta phải là lưu tại nơi này, từ hàng trai chỉ sợ cũng phải ngượng ngùng đi Lưu Duyệt, phao phao, cửu mệnh, các ngươi đều ngồi, đừng nghe sư phụ ngươi vấn. Nàng một bên ăn cháo. Một bên chào hỏi ba ngây ngốc xông tới đồ đần, mạng của ta, còn có này mửa y một người mệnh, thế nhưng là các ngươi cứu. Phật Ly vội vàng xông đến lúc, khí tức đều có chút bất ổn. Nhìn xem, từ hàng trai lại quan hải cửa, đều muốn quan tròn váng. Quan Lan tiên tử bị này đại thương, hơi có giận chó đánh mèo. Phật Ly, mệt mỏi cảm giác không thoải mái đi Phật Ly, nàng nuốt một cái mồ hôi trên đầu. Chúng ta là quan tròn váng, ngươi đâu Phật Ngô trừng mắt liếc. Có thế nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa, đối đồ đệ đi chân đất vòng quanh ống quần hình như hạ điền bộ dạng, cảm giác chói mắt cực kỳ. Nàng đi qua, sờ soạn một bộ pháp y y, khoác ở trên người nàng, mỗi ngày ở bên ngoài lác, thế mà cũng bị người ta ăn chết rồi. Quan Lan, ngươi thật tốt tự xét lại đi. Quan Lan tiên tử xoa bóp uống nàng cháo. Mẹ nó, các ngươi nói, này một kế bộ một kế, là ai ra chủ ý, chờ ta tốt rồi, tuyệt không tha cho. Nếu không phải Lưu Duyệt ba người đánh bậy đánh bạ, nàng thật đã chết rồi nha. Coi như Phật Ngô theo sơn môn lao ra ngay lập tức, đồng dạng hướng bên này, nàng QNZ không chống được. Quan Lan tiên tử không chỉ khí huyết chống rỗng, linh lực đồng dạng chống rỗng, lúc trước không kịp nghĩ đến, bây giờ bị canh cùng cháo đem dạ dày điển không sai biệt lắm, càng nghĩ mà sợ. Nhọc nhằn khổ sở, không dám có một ngày lười biếng tu luyện, tại trên chiến trường vực ngoại, cầm kiếm thủ hộ phương thiên địa này, nàng bỏ ra bao nhiêu thật muốn nghẹn biệt khuất khuất chết ở chỗ này, sau đó trở thành đạo Phật không hợp thừa số, Quan Lan cảm thấy, chết nàng đều không cam tâm. Đúng rồi, tám lai đâu kia lão hôn đản tại làm cái gì còn tại bận bịu cháu của hắn trước kia, nàng còn có thể kính tám lai, thế nhưng là trải qua chuyện này, Quan Lan đối tám lai thế nhưng là hận đến nghiến răng. Đu nờ dê, hắn đang bận cháu của hắn. Phật Ly đối vị kia tiên minh trưởng lão, bất đắc dĩ cùng bất mãn đủ có, nếu không phải kỷ trưởng mình cùng cốc lệnh tắc truyền tống đến đây, Lam Linh bọn họ khả năng đủ mất mạng, đương nhiên, khả năng cu nờ dê bao quát ta. Tu vi của nàng không so được Cân Diệp, vốn là tại nhà mình phường thị động thủ, liền có điều cố kỵ, nếu như Lam Linh bọn họ tái xuất chuyện, tâm thần trên nhất định sẽ có đại phá phun. Đến lúc đó Ân Diệp khẳng định một chảo một cái chuẩn, Phật Ly lại vớt một cái mồ hôi, nhà các ngươi trưởng lão, chỉ lo hắn cứu cháu trai, người nào đều không qua nở thậm chí ngay cả chính hắn sinh tử, khả năng đều không để ý đửa cờ dô y. Phật Ngô tại sư muội nói xong thời điểm, cản trở một chút, Quan Lan, ngươi ăn xong không ăn xong chúng ta đi phường thị. Nơi đó còn có một đống chuyện đâu. Đúng rồi, Phật Ly gật đầu lúc nhìn thoáng qua Lưu Duyệt, kỷ trường minh đuổi Ân Diệp, cũng không biết đuổi tới kia, phải là lại có một canh giờ không trở lại, sư tỷ, ngươi chỉ sợ cũng muốn đi tìm tìm. So với Quan Lan, Phật Ly đối kỷ trường minh an toàn, ngược lại là tương đối có lòng tin. Sư phụ Lưu Duyệt nghe nửa ngày, tại trong lời nói của các nàng, nghe được rất nhiều hung hiểm. Sư phụ, ngài hiện tại liền giúp ta tìm một chút kỷ sư phụ đi hôm nay việc này, trời bức tham dự được nhiều như vậy, phía sau nhất định là cái kia thằng bốn đang dở trò. Hắn đã tính kế Quan Lan tiền bối nơi này, làm sao biết không có tính toán cái khác sư phụ lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một người. Kiếm trận cho dù tốt, cũng không thể nói vô địch thiên hạ. Kỷ Trường Minh tới. Phật Ngô quay đầu nhìn về phía hướng bên này gào thét mà đến đột quang. Ân, hắn đem cốc lệnh tắc cũng mang đến. Tỷ tỷ Lưu Duyệt bận bịu nghiêng thai nhìn về phía đại khái phương vị. Duyệt Nhi, ngươi đây là làm sao rồi? Kỷ Trường Minh thần thức trên người Lưu Duyệt cấp tốc quá một vòng. Nếu không phải không phát hiện thường, đều muốn tại chỗ cùng Phật Ngô gấp. Lưu Duyệt kỳ thật bị một màn này lại mới ra chuyện. Huyên áo không biết rõ lắm mình bây giờ hình tượng, sư phụ, ta không sao, các ngươi đã tới, ta cũng chờ phải gấp chết rồi. Cốc lệnh tắc ánh mắt, tại muội muội trên thân chuyển vài vòng, ra một ít ngoài ý muốn, cho nên tới trễ, chư vị tiền bối, các ngươi đàm luận. Nàng đi qua đem muội muội kéo ra đến, ngươi là nghỉ ngơi, lại bị kinh động, vì lẽ đó từ trên giường chạy đến sao? A Lưu Duyệt hậu chi hậu giác, khụ, ta quay đầu nói cho ngươi.